Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Tà dị thịt rất bổ. Mỹ nhan bổ thận, sắp phá rỡ không người khu dân cư. Đã tìm đến âm ti tà dị chỗ đường thiếu tướng bọn người. Bọn hắn chú mục phía trước, thần sắc kinh ngạc, cái gì tình huống? Đây không phải là bách quỷ dạ hành sao? Bách quỷ dạ hành, si vưu, cùng âm ti tà dị đánh nhau. Không đúng, đây không tính là đánh nhau. Phải nói là hành hạ người mới. Bách quỷ dạ hành tại ngược âm ti tà dị. Phía trước, si vưu, cùng âm ti tà dị giống như là man nghiêu. Những nơi đi qua, nhà lầu như bị bạo lực hủy nhà. Âm vang sụp đổ. Một tòa lại một tòa, tiếng vọng oanh minh, vương đội trưởng các loại năm tên đuổi quỷ nhân sĩ thấy hãi hùng khiếp vía. Còn tốt đây là sắp phá rỡ không người khu dân cư. Nếu không liền hướng cả hai lực phá hoại, chỉ sợ sáng sớm ngày thứ hai liền sẽ có sáng sớm báo cáo tin tức. Có khu dân cư hư hư thực thực nhà lầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Phát sinh đại quy mô phòng ốc đổ sụp. Tử thương hơn 10 người, giống, âm ni tà dị gầm thét, nhục thân hiển hiện tầng tầng đường vân, âm khí như hồng triều, thân thể bành trướng nứt vỡ quần áo, nó trên thân lông tóc tại căng vọt, bao trùm toàn thân, từng chiếc tay phát như châm, hắn không phải thân thể tại tăng vọt, mà là tại biến hóa, thân hình theo hình người chuyển hóa làm thú loại hình thái. Bộ mặt xương gò má, băng lãnh hai con ngươi biến thành dã thú trận, nhắm người mà thị, thình lình, cái này âm ti tà dị là một cái động vật sau khi chết biến thành yêu quỷ. Yêu quỷ tu thành tà dị, hắn bị buộc ra nguyên hình, vương đội trưởng các loại kinh dị, cùng nhân loại tà dị khác biệt, động vật tà dị trở thành tà dị sau có thể ngưng tụ ra người nhục thân. Nhưng là bọn hắn chân chính cường đại một mặt là tại hiện ra bản thể động vật nguyên hình thời điểm. Mọi người đều biết, hung mãnh động vật sức sát thương cực mạnh, như kia lão hổ sư con. Cùng một đạo lý, động vật sau khi chết biến thành yêu quỷ trở thành tà dị tại hiện ra nguyên hình về sau. Thực lực sẽ trở nên dị thường cường đại, đây coi như là động vật tà dị độc hữu át chủ bài. Vì thế, bình thường tình huống dưới, động vật tà dị muốn so nhân loại tà dị càng làm cho người ta kiêng kỵ. Đến phòng ngừa bọn hắn hiện ra nguyên hình, giống, một tiếng thú giống, đinh tai nhức óc, âm ti tà dị hiện ra nguyên hình, một cái hai tay rủ xuống đất, toàn thân đen nhánh tay phát, thân cao gần 3 mét kim cương tinh tinh, hắn hình thể còn tại tăng vọt. Khoảnh khắc theo 3 mét tăng tới cao 8 mét, cùng cái hồng hoang cự thú, hung hãn ngập trời, tức chết lòng người, chấn nhân hồn, oanh tiếng vang hù dọa. Kim cương tà dị song quyền nện đất, đại địa phảng phất nhận cỡ nhỏ thiên thạch va chạm, lõm chìm xuống, loạn thạch vẩy ra, gào thét một tiếng, kim cương tà dị phóng tới vương bình. Cực đại nắm đấm như xe tải lớn va chạm tới, dáng người vĩ ngạn vương bình không trốn không né, duỗi ra kia cùng kim cương tà dị so ra có vẻ nhỏ bé vô cùng nắm đấm. Quyền ấn mà ra, cùng kim cương tà dị đối chọi gay gắt, nát, cả hai mặt đất sụp đổ mấy mét, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm nhấc lên khí lãng như gió lốc. Quyền đến tổn hại phòng ốc bức tường lay động. Cát đá tầng tầng lăn lộn, phảng phất sóng lớn chập trùng. Một giây sau, gió bão trung tâm, một thân ảnh như mũi tên bắn ngược mà đi ra đến. Bạn lên hòn đá, phòng ốc mảnh vỡ bay vụt. Đạo thân ảnh này vạch ra bén nhọn tiếng xé gió. Theo đường thiếu tướng bọn người đỉnh đầu bay qua. Oanh sư tại hậu phương một tòa hoàn hảo trên phòng ốc. Lập tức. Hoàn hảo phòng ốc như tạo trọng kích, bị nện ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Theo sát phía sau, toàn bộ phòng ốc sụp đổ, bụi đất tung bay, đen như mực bóng đêm. Tiếng bước chân dẫm lên tàn phá phòng ốc phế tích. Dẫm nát mảnh ngói, ngân sắc ánh trăng chiếu rọi ra bước chân phát người thân ảnh. Nó thân vĩ ngạn, có đưa lưng về phía chúng sinh vẫn không có địch chi thế. Vương đội trưởng, đem bọn người rung động, liền đường tiểu tướng đều là cả kinh nói. Thật mạnh, cái này ít nhất là đạo hạnh 500 năm trở lên gì. Đám người rung động, một cái thay trời hành đạo quỷ quái tổ chức đầu mục. Lại có 500 năm trở lên đạo hạnh. Vương Bình như đế vương quân lâm. Từng bước một đi đến tổn hại phòng ốc trước mặt. Phất tay đánh bay một khối tường lớn thể khối vụn. Kim cương tà dị thân ảnh lộ ra. Giờ phút này kim cương tà dị thụ trọng thương. Ở vào nửa tàn, không ngừng phun đen như mực máu. Ngươi, là ai, lại dám ngăn cản ta âm ti? Kim cương tà dị dáng trông đỡ thương thế lên tiếng. Trong mắt có rét lạnh. Bách quỷ dạ hành, Vương Bình đáp lại. Cái này thời điểm, phần đầu nhảy disco các loại quỷ hấp tấp chạy tới. Cùng bọn hắn tới còn có bị phần đầu nhảy disco bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Tên kia bị kim cương tà dị bắt có được tam dương người. Vừa rồi âm ti tà dị mang theo có được tam dương người tránh né đường thiếu tướng truy kích. Bị Vương Bình cho gặp gỡ. Vương Bình nhường âm ti tà dị thả người. Âm ti tà dị không thả. Hai người một lời không hợp trực tiếp đánh. Lúc này mới có hiện tại cục diện. Nghe được âm ti tà dị lời nói. Phần đầu nhảy disco bĩu môi nói. Âm ti thế nào? Âm ti liền không thể cản sao? Đừng tưởng rằng nhóm chúng ta cùng là quỷ quái. Nhóm chúng ta liền nên sợ các ngươi âm ti. Bầy quỷ nhao nhao phụ họa nói. Âm ti nhóm chúng ta cũng không sợ. Nhìn cái gì vậy? Làm nhóm chúng ta không dám giết âm ti sao? Ngươi khả năng không biết rõ đi. Chết trên tay chúng ta âm ti tà dị cũng mấy cái. Không chỉ giết qua, nhóm chúng ta còn nếm qua các ngươi âm ti tà dị thịt đâu. Đinh, kim cương tà dị rung động. Cái gì? Bọn này quỷ giết ta ti tà dị. Thuộc tính cộng 10 vội tiến lên đường thiếu tướng đám người con ngươi đột nhiên co lại. Bách quỷ dạ hành giết qua âm ti tà dị. Ngay tại đường thiếu tướng đám người kinh ngạc lúc, đề cập tà dị thịt, phần đầu nhảy disco mắt nhìn kim cương tà dị, lau lau nước bọt, hướng về phía Vương Bình cười hắc hắc nói, đại lão, tà dị rất bổ a, ta muốn ăn tà dị thịt. Manh quỷ xuất lung nháy mắt mấy cái, ngập nước ánh mắt lấp lóe tiểu tinh tinh, ăn cánh tay có thể chứ, nghe nói nổ tà dị thịt. Rất đẹp vẻ mặt bổ thận. Lần trước Vương Bình bán cho bọn hắn tà dị âm khí cùng thịt. Phần đầu nhảy disco các loại nếm qua một lần sau nhớ mãi không quên. Hôm nay gặp được tà dị. Lần nữa lên, giật, đọc. Bọn hắn thanh âm không có bất luận cái gì thu liễm. Đường thiếu tướng đám người nghe thấy. Đều là thân thể chấn động mạnh mẽ. Thao, bách quỷ dạ hành mạnh như vậy sao? Thế mà muốn ăn tà dị. Nghe vậy, Vương Bình mỉm cười, thủ trưởng như đao bổ ra, chém xuống kim cương tà dị hai đầu cánh tay. Kim cương tà dị tiếng kêu rên liên hồi, cầm lấy kim cương tà dị cánh tay. Vương Bình đem kim cương tà dị cánh tay cho phần đầu nhảy disco các loại quỷ. Lo lắng nói, kỳ thật, óc khỉ hơn bổ, nói. Vương Bình nhìn về phía kim cương tà dị sọ não. Kim cương tà dị bị như thế chăm chú nhìn. Tê cả da đầu, dọa đến sắc mặt cũng trắng. Đinh, kim cương tà dị lạnh mình. Toàn thân xù lông, thuộc tính cộng 10. Cùng lúc đó, đường thiếu tướng đám người kinh ngạc đến ngây người. Ta tào, bách quỷ dạ hành đầu mục mạnh hơn a. Cái này mẹ nó bách quỷ dạ hành cũng như thế dữ rồi. Không coi âm ti là quỷ sao? Đường tiểu tướng bọn hắn kinh ngạc. Đây chính là âm ti tà dị. Thân là quỷ quái bách quỷ dạ hành vậy mà không sợ âm ti tà dị. Còn ồn ào đến ăn âm ti tà dị. Tại liên tưởng đến vừa rồi bách quỷ dạ hành quỷ nói giết qua tà dị. Lập tức, Đường thiếu tướng trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ, bách quỷ dạ hành cùng âm ti là chết đối đầu? Thủy hỏa bất dung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.